không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 246. Vạn thú đế quốc, đệ nhất cang, ở Ứng Long Chi Đồng xem thăm dò xuống. Lâm Bắc phát hiện, Lâm Vô Bạch tuy là cũng có thể theo hư không bên trong hấp thu hư không năng lượng, tiến hành tu luyện, tuy nhiên lại không bằng Lâm Bắc giống nhau, toàn thuộc tính hấp thu, mà là hấp thu chỉ một thuộc tính. Được, dừng hạ đi, ngươi công pháp cơ bản trên không có vấn đề gì. Nếu như có, đến lúc đó lại sửa chữa đi. Đúng, ngươi đi theo ta một chỗ. Vừa nói, bắt lại Lâm Vô Bạch tay. Thân hình thần tốc xuất hiện ở gửi thiên cơ khí vô tận không gian bên trong. Ở nơi này tràn ngập thiên cơ khí vô tận không gian trong. Lâm Vô Bạch ở tiếp xúc được thiên cơ khí độ về sau, chỉ cảm thấy cả người hỏa lạt lạt, tựa hồ bị hỏa diễm cháy một dạng. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Bạch bị đau nửa quỳ tại trên đất, cắn răng, cố nén chính mình thân trên đau tận xương cốt cảm giác đau đớn. Nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, ngươi đây là đang tẩy cân phạt tủy, chỉ cần ngươi có thể đủ chịu đựng được, thiên phú của ngươi có thể đề thăng một cấp bậc. Lúc trước Đường Linh tẩy cân phạt tủy thời điểm, có thể sánh bằng Lâm Vô Bạch nhận bị thương phải hơn rất nhiều. Đường Linh đã có thể an toàn vượt qua, tự nhiên, Lâm Vô Bạch cũng có thể. Dù sao, Lâm Vô Bạch nhưng là có Thương Long huyết mạch, tự thân thể chất so với cùng cấp bậc tu luyện giả mạnh hơn trên một cấp bậc, làm sao có thể không chịu đựng được. Thời gian trôi qua, Lâm Vô Bạch chỉ cảm thấy tự thân cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một hồi lạnh như băng cảm giác thư thích. Đây là Lâm Vô Bạch mở mắt ra về sau, phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy dơ bẩn, mùi vị gây mũi, cả người giống như bị nhét vào hố rác 3 ngày 3 đêm một dạng. Lâm Bắc thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Vô Bạch trên người dơ bẩn trong nháy mắt biến được vô ảnh vô tung. Trải qua tẩy cân phạt tủy về sau, Lâm Vô Bạch thân thể da thịt giống như mới vừa sinh ra hài nhi da thịt một dạng, non nớt mịn màng, lúc đầu toán là tiểu bạch kiểm Lâm Vô Bạch, lúc này biến được càng bạch. Ta mới vừa cho ngươi sử dụng là thiên cơ khí độ, có thể giúp ngươi tẩy cân phạt tủy, đề thăng tự thân năng lực lĩnh ngộ. Chứng kiến Lâm Vô Bạch nhìn qua về sau, Lâm Bắc liền vội vàng giải thích đứng lên. Lâm Vô Bạch nghe vậy, cũng cảm giác được tự thân thân thể thực lực lại mạnh hoành vài phần. Đồng thời, quá khứ một ít không nghĩ ra tu luyện vấn đề, giờ khắc này trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Đa tạ sư phụ, đã đạt được tốt chỗ. Tự nhiên, cũng phải thật tốt cảm tạ Lâm Bắc một phen. Dù sao, mình có thể có như bây giờ tu vi, thân phận địa vị, nhưng là Lâm Bắc ban cho. Nếu không phải là gặp phải Lâm Bắc, có thể hắn vẫn một cái đối đãi ở địa hỏa tinh bên trên, làm chỉ có luyện thể cấp mới làm phục vụ viên công tác, nơi nào sẽ biết được thân phận của mình. Được, trở về hảo hảo tu luyện đi, ngày mai tới nữa đi. Lâm Bắc ngoại trừ xem một cái Lâm Vô Bạch tiến độ tu luyện, chỉ điểm một cái, cho điểm tốt chỗ bên ngoài, cũng không có cái gì tốt giáo dục Lâm Vô Bạch. Dù sao, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, Lâm Bắc cho đầy đủ tài nguyên chống đỡ, có thể tu luyện tới một bước kia, liền dựa vào Lâm Vô Bạch tự thân. Lâm Bắc dứt lời, hai người trong thời gian ngắn lại trở về ký túc xá bên trong. Lâm Vô Bạch hướng Lâm Bắc cáo biệt về sau, liền phản hồi chính mình ký túc xá bên trong. Dù sao, bây giờ hắn thân phận nhưng là đế phủ đại học viện học sinh, ở đế phủ đại học viện bên trong học tập, tự nhiên cũng có chính mình ký túc xá. Hơn nữa, hắn cũng không phải là lấy hoàng thái tử thân phận tiến nhập, mà là lấy đặc chiêu sinh thân phận tiến nhập. Cho nên, đế phủ đại học viện bên trong, biết Lâm Vô Bạch thân phận chân chính người, không được đủ 10 người. Ở cáo biệt Lâm Vô Bạch về sau, Lâm Bắc liền tiến vào vô tận không gian bên trong, bắt đầu khai phát chính mình nắm giữ lực lượng. Dù sao, Lâm Bắc cho dù đối với Huyễn Chi Thánh Ngân, thân ngoại hóa thân độ thuần thục, gần với Thiên Vân Mặc, nhưng là, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lâm Bắc đối với những khác lực lượng lý giải trình độ. Nếu như nói 10 là hoàn toàn nắm giữ bên ngoài, Lâm Bắc cũng chỉ có 2. Bất quá, Lâm Bắc ở trước khi bế quan, trực tiếp đem Lâm Bối cho thả ra ngoài, làm cho Lâm Bắc biến hóa thành Lâm Bắc bộ dạng về sau. Thay thế Lâm Bắc xử lý một ít đặc biệt xảy ra sự cố tình. Ở đem hết thảy đều xử lý tốt về sau, Lâm Bắc liền bắt đầu bế quan, khai phát kỹ năng. Cùng này đồng thời, ở Thần Long Đế Quốc, thế lực đối nghịch Vạn Thú Đế Quốc Đế Đô, Vạn Thú Ngôi Sao bên trên, một cái tên là Thần Thú Điện Cung Điện bên trong, nhất đầu sư tử thân người, cả người tản ra đại đế sơ kỳ thực lực sư đầu nhân, ngồi ở vương tọa bên trên, nhìn về phía tọa hạ một đám quỳ một chân trên đất thú nhân nói ra. Năm gần đây, Thần Long Đế Quốc phát triển càng ngày càng cường đại, xung quanh từng cái đế quốc cũng dần dần cảm nhận được tới tự Thần Long Đế Quốc uy hiếp. Ta Vạn Thú Đế Quốc đang chuẩn bị cùng Xích Long tộc, Vũ tộc cùng nhau đối với Thần Long Đế Quốc khởi xướng xâm lấn, không biết các vị ý như thế nào? Sư đế nói, không phải là không có đạo lý, nhưng là theo đồn đãi, Thần Long Đế Quốc bên trong cất giấu 9 vị lão tổ. Cái này 9 vị lão tổ thực lực ngũ nhất không phải đại đế cấp, lại thêm trên Thần Long Đế Quốc ở trên 5 tên đại đế cấp, có chừng 14 người đại đế cấp cường giả. Đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Cái này lúc nhất đầu châu thân người thú nhân nhìn về phía vương tọa trên sư đầu nhân nói đạo, sư đầu nhân tên là Sư Viêm, Vạn Thú Đế Quốc tuyệt đối nắm giữ người, bị Vạn Thú Đế Quốc các thần dân xưng là sư đế. Cái này ta tự nhiên minh bạch, bất quá là 14 vị đại đế cấp cường giả thôi. Ta Vạn Thú Đế Quốc tồn tại đủ có mấy chục triệu năm lịch sử, lẽ nào liền so với Thần Long Đế Quốc ngắn ngủn vài vạn năm nội tình kém sao? Vạn Thú Đế Quốc bên trong, tuy là bên ngoài lên chỉ có 8 vị đại đế cấp cường giả, nhưng là thầm bên trong ẩn núp đại đế cấp cường giả có chừng 11 gã. Cho dù Thần Long Đế Quốc đại đế cường giả từng cái đều có thể lấy một địch ba, thì tính sao? Bọn họ có thể dựa vào số lượng đẩy đi tới a? Hơn nữa lúc này đây chúng ta Vạn Thú Đế Quốc nhưng là mới nhất vị mấy ngàn năm trước hoành hành vũ trụ các quốc gia tồn tại. Vừa nói, chúng thú nhân đột nhiên nghe được vui một chút tiếng dần dần mọc lên. Cùng này đồng thời, tiếng bước chân dần dần tới gần. Khi mọi người xem tinh tường tới người về sau, phát hiện trước mắt cái này người lại chính là mấy ngàn năm trước tai họa vũ trụ hàng vạn hàng nghìn sinh linh, cuối cùng bị Thần Long Đế Quốc Lâm Huyền Sở phong ấn cửu đại ma vương một trong. Âm luật ma vương, âm luật ma vương, có thể diễn tấu ra các loại các dạng thanh âm toàn. Nghe được hắn tiếng nhạc người, ý chí không được kiên định người, trong nháy mắt cũng sẽ bị âm luật ma vương cho tù binh. Đồng thời, coi như người ngăn cách thanh âm cũng vô dụng, bởi vì âm luật ma vương ma âm là có thể trực tiếp tác dụng ở thần hồn trên. Ở âm luật ma vương đến thời khắc, những thứ kia mới vừa nghe được âm luật ma vương tiếng nhạc thú nhân, trong lúc bất chợt, hai mắt biến được màu đỏ tươi không gì sánh được. Theo sau nhìn về phía một bên, chính mình đồng liêu bắt đầu đánh lên, tràng diện một lần rơi vào hỗn loạn bên trong. Âm luật ma vương, đủ. Cái này lúc, chút nào không chịu âm luật ma vương ma âm ảnh hưởng sư đế. Nhìn về phía âm luật ma vương nói đạo, hắn mặc dù có thể không nhìn âm luật ma vương ma âm, chính là có nhiều hắn tự thân thiên phú một trong. Đế hoàng chi tâm, đế hoàng chi tâm, không thụ tinh thần loại ảo thuật mê hoặc, có thể không khỏi tự chủ nhường thần phục. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này đế hoàng chi tâm, sư đế tài năng đủ miễn dịch âm luật ma vương ma âm. Ha ha ha, mới tới báo cáo, bất quá là cho các ngươi đánh một cái bắt chuyện mà thôi. Cái này lúc, một gã thoạt nhìn đẹp trai trung mang theo một tia tà mị, cái trán trên dài hai ác ma góc, nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở thần thú điện bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?